đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1197, chương 1197, tất cả đều là rác rưởi. 1. Hồng Liên Đại Đường Kinh Đô. Tại Lục Châu bày mưu đặt kế, Mạnh Trường Đông mang theo 5 người tổ yết kiến hiện nay Hoàng đế Lý Vân Tranh. Cũng giảng thuật một chút Hoàng cung cơ bản quy củ, cùng với Ma Thiên Các cơ bản tình huống. 5 người cũng là điệu thấp, một đường nghe lấy liên tiếp gật đầu. Bởi vì Ma Thiên Các nguyên nhân, Lý Vân Tranh đã sớm đem dưỡng sinh điện, cùng với phụ cận mấy chỗ thiên điện, hậu hoa viên các loại địa phương, chuyên môn lưu cho Ma Thiên Các sử dụng. Ma Thiên Các cũng không phải không làm việc, mỗi ngày cũng hội đến tường thành tuần tra. Tại dưới tường thành luận đạo 4 vị lão nhân, là Ma Thiên Các 4 vị trưởng lão, cũng là sớm nhất gia nhập Ma Thiên Các nguyên lão. Mạnh Trường Đông nói ra, 5 người đồng thời quan sát tới. Hắn nhóm nắm giữ lấy không phải bình thường vu thuật, tại phân rõ người khác khí tức thời điểm, cũng có chính mình một bộ phương thức phương pháp. Thập Diệp, X5 Mạnh Trường Đông nói ra, chư vị có thể không cần xem nhẹ 4 vị trưởng lão. Hắn nhóm vốn là hiếm thấy gặp một lần tu hành kỳ tài, đi vào thiên giới, bất quá là vấn đề thời gian, thiên phú quyết định hạn mức cao nhất, cố gắng bù đắp hạn cuối. Tuyệt đại đa số người đều có cố gắng tư cách cùng cơ hội, lại không có thiên phú. Mạnh Trường Đông mang lấy 5 người tổ, đi qua tường thành, đến mặt khác một chỗ tháp lâu phụ cận. Cái này là các chủ đệ bát vị đệ tử, chư hồng cộng, Mạnh Trường Đông giới thiệu nói. Tôn Mộc huynh đệ 5 người đồng thời nhìn sang, các chủ thân truyền đệ tử, tu vi cũng không đơn giản, chấm ngoặc kép, vừa dứt lời. Phía trước truyền đến đặc thù năng lượng cộng hưởng âm thanh. Chư hồng cộng tế ra hắn pháp thân, lóe lên liền biến mất. Mặc dù chỉ có một giây lát ở giữa, nhưng là Tôn Mộc 5 người một mắt liền nhận ra được. Bách kiếp động minh, là cái rác rưởi a. Mạnh hộ pháp cười nói, các vị có thể không cần xem nhẹ cái này bách kiếp động minh. Cái này có thể không là bình thường bách kiếp động minh. Tôn Mộc gật đầu nói, Mạnh hộ pháp không cần giải thích, ta nhóm hiểu, còn là tiếp tục hướng phía trước đi. Mạnh hộ pháp gật gật đầu, hiểu liền tốt. Một đoàn người đến cung điện phụ cận, cái này vị là các chủ đệ tứ vị đệ tử. Minh Thế Nhân, Mạnh Trường Đông chỉ vào tựa ở trên lan can, híp mắt ngủ Minh Thế Nhân giới thiệu nói. Cái này vị hẳn là cao thủ đi. Lý nên bái kiến, Tôn Mộc phất tay, 5 người lên trước một bước. Đồng thời khom người, bái kiến, chấm ngoặc kép, phù phù, Minh Thế Nhân nhất kinh rơi xuống dưới, té ngã trên đất, người nào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 5 người sững sờ, không phải chứ, cái này cũng có thể té. Tu hành người bản năng hoàn toàn có thể tránh phổ thông người mới phạm phải sai lầm. Minh Thế Nhân ánh mắt quét qua, nói, đừng quấy rầy ta ngủ. Gâu gâu gâu, cầu tử chạy tới, cõng lấy Minh Thế Nhân, hướng không người phương hướng chạy tới, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Mạnh Trường Đông tập mãi thành thói quen, mỉm cười nói, các vị, tứ tiên sinh chính là như vậy, quen thuộc liền tốt, ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi nhóm, tứ tiên sinh, là các chủ đệ tử đắc ý nhất. Tôn Mộc mím môi một cái, đệ tử đắc ý nhất liền này điều dạng. Kia những người khác, phải nhiều rác rưởi. Minh Bạch, 5 người mặt không biểu tình nhẹ gật đầu. Một đoàn người tiếp tục tiến lên, đến một chỗ ngoài biệt viện. Bên trong truyền đến du dương tiếng đàn, còn có tiếng cười. Các vị dừng bước, bên trong ở là các chủ đệ cửu vị đệ tử Từ Diên Nhi cùng đệ thập vị đệ tử Hải Loa. Mạnh Trường Đông nói ra, không nhìn thấy, vậy cũng chỉ có thể từ âm luật phán đoán. Tôn Mộc thoáng gật đầu, cái này còn có chút nội tình, tinh thông âm luật cũng coi là nhất môn năng khiếu, chỉ là còn xa xa không đủ. Bách kiếp động minh, đúng vậy, tốt a. Mạnh Trường Đông tiếp tục nói, đừng nhìn các nàng tu vi yếu, nhưng các nàng rất trẻ trung, các nàng là ta gặp qua lớn nhất thiên phú tu hành thiên tài. Còn có, tốt nhất đừng trêu chọc các nàng. 5 người gật đầu. rời đi Biệt Uyển, chuyển tới Đông Thành tường phụ cận. Đám người ngẩng đầu nhìn qua, bên trái thanh bào kiếm khách, ôm lấy trường kiếm, đón gió mà đứng, bên phải đao khách, chắp tay một bên, bên hông đừng đao. Tôn Mộc liền giật mình, trước tiên mở miệng nói, phong phạm cao thủ, bốn người khác phụ họa. Phong phạm cao thủ, Mạnh Trường Đông cười nói, mấy vị rất tinh mắt, cái này hai vị, chính là các chủ thủ tịch đại đệ tử cùng nhị đệ tử. Bên phải đại tiên sinh Vu Chính Hải, đao pháp lô hỏa thuần thanh, đại huyền thiên trương đánh đâu thắng đó. Theo ta biết, không có thua trận. Bên trái nhị tiên sinh Ngu Thượng Nhung, kiếm pháp đăng phong tạo cực, sớm tại nhiều năm trước lĩnh ngộ thiên tử kiếm, thậm chí càng cao kiếm đạo, từ không bại qua, cái này thổi có chút quá mức. Tôn Mộc nhịn không được hỏi, kia nếu hai bọn họ đánh nhau đâu? Hỏi rất hay. Mạnh Trường Đông duỗi ra ngón tay cái, đại tiên sinh cùng nhị tiên sinh từ trước đến nay thích luận bàn, cho đến nay, có đến có về, không có phân ra thắng bại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, năm người bản năng lắc đầu. Hắn nhóm cảm giác đầu tiên liền là quá giả, chỉ cần muốn chia rõ ràng cao thấp, liền không có đạo lý phân không ra thắng bại. Tôn Mộc hỏi, Mạnh hộ pháp, giải quyết cáo chi hai người tu vi. Đại tiên sinh, thiên giới, cụ thể nhiều ít mệnh cách ta cũng không quá rõ ràng. Nhị tiên sinh, cùng bát tiên sinh đồng dạng, cũng là bách kiếp động minh. Nhưng mà hắn bách kiếp động minh, phi thường lợi hại. Mạnh Trường Đông tại giới thiệu tu vi thời điểm, cũng rất khắc chế bảo thủ. Cái này liên quan đến cá nhân tư ẩn, không thể nói mò. Mạnh Trường Đông chỉ cần nói cho bọn hắn, ma thiên các rất đặc thù, không cần theo lẽ thường dò xét liền được. Nhưng mà, Tôn Mộc nghe đến bách kiếp động minh lúc, nội tâm lại là không còn gì để nói. Lúc nào bách kiếp động minh cũng đáng giá khoe khoang rồi. Hiểu đến bây giờ, liền một cái thiên giới, năm người tổ có chủng bị hố cảm giác. Nghĩ lại, các đệ tử không cường liền không cường đi. Dù sao không phải ôm bắp đùi của bọn hắn, là nếu ôm các chủ đùi, cũng liền không quan trọng. Ngũ tiên sinh cùng lục tiên sinh tại ma thiên các ở lại, không tại đại đường. Tam tiên sinh cùng lục ngô đi chỗ bí ẩn, trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Mạnh Trường Đông nói ra. Tôn Mộc nghe nói, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lục ngô, không sai. Lục ngô đã bị tam tiên sinh hàng phục. Mạnh Trường Đông nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khá lắm. Rốt cuộc cắt ra một cường giả, có thể hàng phục lục ngô người, tối thiểu nhất là chân nhân. Năm người tổ lập tức tinh thần phấn khởi lên, đứng nghiêm, nói như vậy, tam tiên sinh mới là ma thiên các tối cường đệ tử. Tôn Mộc hỏi, cũng không phải, Mạnh Trường Đông lắc đầu nói, nếu chỉ luận võ lực mạnh yếu, phi đại tiên sinh cùng nhị tiên sinh không ai có thể hơn. Nếu bàn về hành sự ổn thỏa hay không, tứ tiên sinh không ai có thể hơn. Nếu bàn về, chấm ngoặc kép, chờ một chút, đây đều là giới thiệu qua. Năm người tổ biểu thị không có hứng thú gì, trực tiếp hỏi, kia tam tiên sinh là thế nào hàng phục lục ngô? Các chủ đích thân tới. Mạnh Trường Đông nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỗ bí ẩn sự tình. Mạnh Trường Đông hiểu rõ không nhiều, chỉ biết Lục Châu đi một chuyến chỗ bí ẩn, sau đó mang về lục ngô. Trên thực tế, cũng đích xác là Lục Châu mang về lục ngô. Tốt a, Tôn Mộc nhẹ gật đầu. Mạnh Trường Đông nói ra, trừ 10 vị tiên sinh, ma thiên các tả hữu sứ tại Giang Bắc Đạo làm khắc phục hậu quả công việc. Khắc phục hậu quả, Hắc Liên Hoàng Đế Mục Nhĩ Thiếp cấu kết hung thú đối đại đường phát động chiến tranh, lệnh đại đường bốn đạo dân chúng lầm than, tử thương vô số. Nhan tả sứ cùng lục hữu sứ ai thán dân sinh, liền tại đó trợ giúp trùng kiến. Mạnh Trường Đông nói ra, tả hữu sứ cũng là ta bội phục người, dùng hắn nhóm địa vị, thế nào cần phải đi làm những sự tình này. Năm người đồng thời gật đầu, cái này điểm còn là từ đáy lòng bội phục. Tu hành người thường thường không hội tham dự phổ thông người sự tình, dù là chiến tranh bạo phát, tu hành người cũng là đối vị tu hành người. Nhân loại xã hội phát triển đến nay, có chính mình một bộ vận hành quy luật. như là cao vị người không có ước thúc, kia trời cao vị người một cái không hài lòng, tiện tay diệt thiên hạ, kia nhân loại xã hội còn như thế nào tiếp tục? Thẩm hộ pháp cùng Lý hộ pháp lưu tại Ma Thiên Các. Như là các vị có thời gian, hôm nào mang các vị đi một chuyến Ma Thiên Các. Mạnh Trường Đông nói ra, làm phiền, X5, đúng rồi, cấu kiến Ma Thiên Các phù văn thông đạo, là Triệu Hồng Phất cô nương. Nàng hiện tại cũng tại Ma Thiên Các, cùng Diệp cô nương thương thảo đại hình phù văn thông đạo sự tình. Mạnh Trường Đông nói ra, năm người gật đầu. Mạnh Trường Đông nói ra, các chủ nói, sau này chuyện của các ngươi, từ thất tiên sinh an bài, phía trước các vị đã gặp, là hắn, X5, người nhóm có thể không cần xem nhẹ hắn. Hắn từng trợ giúp đại tiên sinh nhất thống Kim Liên, cầm xuống toàn bộ thiên hạ, là cái chính cống, công tâm người. Mạnh Trường Đông nói ra chính mình đánh giá, năm người trong lòng hơi động, dám hỏi hắn tu vi bao nhiêu. Hẳn là cửu diệp, Mạnh Trường Đông suy đoán nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, năm người biểu tình có chút không tự nhiên. Rất nhiều chuyện dù là ngươi thổi phồng đến mức thiên hoa loạn trụy, nếu không có đầy đủ lớn quyền đầu, nói cái gì đều không dùng. Tôn Mộc giống như là nghĩ đến cái gì, hồi tưởng lại Minh Thế Nhân, liền hỏi, dám hỏi, cửu trọng điện điện chủ tu vi bao nhiêu? Tư Không Bắc Thần, đúng. Chính là này tên, Thập Diệp, bất quá, cũng có thể là bước vào thiên giới. Nói cho cùng lão nhân ra ông ta sớm liền tiến vào Thập Diệp. Lũng đoạn kết thúc về sau, dùng cửu trọng điện thực lực, không có đạo lý tìm không thấy mệnh cách chi tâm. Mạnh Trường Đông như thực nói, Tôn Mộc không cam tâm hỏi, kia Vân Sơn 12 tông tông chủ đâu? Hẳn là cùng Tư Không tiền bối không kém bao nhiêu đâu. Làm nửa ngày, tất cả đều là rác rưởi. Mạnh Trường Đông bắt giữ đến cái này một điểm, nói ra, sau cùng, ta có một câu lời khuyên, nói cho các vị, tuyệt đối không nên theo lẽ thường dò xét Ma Thiên Các. Hạ Trường Thu xuất hiện, tại tầm mắt bên trong, Hạ Quan Chủ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.